Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4377, Hoa Khôi, 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên, Mạnh Thi Nhân cũng không có nghĩ tới, vị kia thượng thư thiên kim cỡ nào vô tội. Nàng chỉ nhìn được, mấy cái này vì nàng phạm phải sự tình người, có thể sẽ chịu rất nghiêm trọng trừng phạt. Thi Nhân, người không muốn tự trách, đây đều là lòng ta cam tình nguyện. Đúng vậy, chúng ta biết rõ người thiện lương, chắc chắn sẽ không cho phép làm như vậy. Ai kêu ta không muốn nhìn ngươi khó chịu đâu. Tất nhiên không có cách nào cùng với ngươi, nhìn xem ngươi hạnh phúc vui vẻ, cũng là tâm nguyện của ta. Đối diện với mấy cái này si tâm người thổ lộ, Mạnh Thi Nhân trong lòng cảm động không thôi, vội vàng lôi kéo Đường Văn Phan nói phải làm sao. Đường Văn Phan mặc dù rất cách ứng, những người này ở ngay trước mặt hắn cùng Mạnh Thi Nhân biểu lộ tình nghĩa, nhưng lúc này cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Vì chúng ta tất cả mọi người ở đây, cũng không thể đem Thi Nhân ở kinh thành sự tình bộc đi ra. Nếu không, chúng ta một cái đều trốn không được. Đường Văn Phan tỉnh táo mà nói, không những như thế, chúng ta còn phải lập tức đem Thi Nhân đưa ra thành, để tránh đến lúc đó bị Tĩnh Sơn công chúa bên kia bắt lấy chứng cứ, sẽ đối chúng ta rất bất lợi. Trong thời gian ngắn, Thi Nhân không thể hồi kinh, chỉ cần các ngươi có thể thật tốt, ta có thể ra kinh, cả một đời không trở lại đều có thể. Chỉ là tạm thời, chờ danh tiếng thoáng qua một cái, ta sẽ tiếp ngươi quay lại. Đường Văn Phan an ủi, Vân Chân trưởng công chúa lôi kéo Mạnh Thi Nhân tay. Ngươi đứa nhỏ này, làm sao mệnh khổ như vậy, nếu ngươi thật là nữ nhi của ta, thật là tốt biết bao a, cũng sẽ không bị người tùy tiện khi dễ. Tĩnh Sơn cũng là, làm sao nhiều chuyện như vậy, tất nhiên gặp chuyện này, đem những cái kia giặc cướp xử tử chẳng phải thành, vậy mà còn muốn thẩm vấn. Vân Chân trưởng công chúa đối Đường Quả 10 phần thành kiến, lời nói ra người ở chỗ này đều không cảm thấy có vấn đề gì. Theo bọn hắn nghĩ, Đường Quả chính là một cái xen vào việc của người khác. Cái kia Tĩnh Sơn vệ cũng là rất có thể dày vò, thật tốt giúp người kinh thành nhà tìm hài tử không được sao. Nhất định phải tham gia những việc này, còn nói cái gì muốn đi tham quân, nữ tử sao có thể tham quân. Không phải là ở nhà giúp chồng dạy con sao, đến lúc đó các ngươi nếu là bị truyền vào đi, tuyệt đối không nên nói là vì Thi Nhân. Đường Văn Phan sắc mặt nghiêm túc, về phần lý do gì, các ngươi hiện tại liền muốn một cái, nhất định phải đứng vững được bước chân, không bị người hoài nghi, đừng nói lỡ miệng. Liền nói chúng ta ái mộ Thượng Thư Thiên Kim, có người đề nghị, Đường Văn Phan phủ nhận, Thượng Thư Thiên Kim chưa hề cùng nam tử xa lạ tiếp xúc qua, gia giáo rất nghiêm ngặt, bất luận ở nơi nào, bên người đều có nha hoàn cùng đi, một khắc đều không hề rời đi qua. Rất dễ dàng liền tra ra, các ngươi cùng nàng không hề có quen biết gì. Lại nói, các ngươi nhận ra được nàng sao, đám người trầm mặc. Vị này Thiên Kim ít có lộ diện, liền xem như tham gia tụ hội, bọn họ cũng chỉ có thể cách xa xa nhìn một chút, thật đúng là không nhìn rõ. Vậy liền nói, chúng ta cho rằng Thượng Thư Thiên Kim không bồi thường là Thái Tử Phi, Đường Văn Phan hỏi. Làm sao không xứng cái biện pháp, nàng cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, nếu không mẫu hậu cũng chướng mắt. Người có thể tìm ra, trên người nàng không xứng là Thái Tử Phi khuyết điểm, không thể, bọn họ căn bản không quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể bị hoàng hậu coi trọng, khẳng định các phương diện đều là rất ưu tú, cái này chân đứng không vững. Ta nhìn không bằng nói như vậy, trong nhà các ngươi đều có tỷ muội a, liền nói các ngươi cho rằng tỷ muội của mình càng thích hợp Thái Tử Phi. Mã Anh Phàm nói, đây là chính các ngươi cho rằng, cùng các ngươi tỷ muội cũng không có quan hệ, dù sao cũng so để Thi Nhân bỏ mệnh. Còn có chúng ta nơi này tất cả mọi người bị trừng phạt thật tốt, đến lúc đó, các ngươi liền giả vờ như vô lại, ai cũng không làm gì được, chịu hoàng thượng trừng phạt về sau, nhiều nhất chính là bị người mắng hai câu hỗn chướng. Tất cả những thứ này, đều là vì Thi Nhân, Mã Anh Phàm nói tiếp, người đừng quên, Thượng Thư Thiên Kim thế nhưng là biểu muội của ta, vì Thi Nhân, những người khác không trọng yếu. Lại nói các ngươi những tỷ muội kia, giống như không phải ruột thịt cùng mẹ sinh ra a, Mã Anh Phàm, để mấy cái kia thế gia công tử động tâm. Bọn họ cũng không phải là con trai trường, mà là con thứ, thắng ở dung mạo cùng tài hoa cũng không tệ, mới không gọi phát triển. Trong nhà những tỷ muội kia, cùng bọn họ thật đúng là không thân cận. Làm như vậy, nhiều nhất chính là bị người mắng vài câu hỗn chứng, chí ít có thể giữ được thi nhân. Được, cứ như vậy làm. Đường Văn Phan nghe được mấy người đáp ứng, trong lòng cũng là buông lòng. Cách Trương.